Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2528, một người chuyện xưa khiến cho phiền toái. Gocchuyenaudio.com, hoặc là chờ khi chúng ta chân chính siêu thoát thiên địa này, lúc đó nói tới cái gì phân thân cũng không muộn. Sở Dương mỉm cười nói, nhưng đến khi đó, chúng ta còn cần chế tạo phân thân sao? Mạc Thiên Cơ cũng là cười ha ha nói, mãi cho đến khi Sở Dương đem tất cả suy nghĩ nói xong, Mạc Thiên Cơ mới chính thức bỏ đi ý nghĩ chế tạo phân thân. Mạc Thiên Cơ bản thân cũng nghĩ đây là một bẫy dập nhưng, phần hấp dẫn thật sự quá mê người, cơ hồ chính là vì người như Mạc Thiên Cơ mà lượng thân làm theo yêu cầu, cho nên Mạc Thiên Cơ nghĩ gì cũng là ở hợp tình lý, thử hỏi, lấy trí khôn của Mạc Thiên Cơ còn xúc động như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác. Bởi vì phân thân, có thể thấy được ưu thế nhiều lắm, có thể làm được cũng quá nhiều. Nói thí dụ như hiện tại, Mạc Thiên Cơ nếu có phân thân, có thể bản thể ở chỗ này làm bạn với Sở Dương cùng nhau chiến đấu, mà phân thân có thể ở Đại Tây Thiên trợ giúp Cố Độc Hành ứng phó tình thế nguy hiểm, nếu là nhiều ngay cả Ngạo Tà Vân bên kia cũng có thể chiều cố. Quả nhiên là hấp dẫn không cách nào cự tuyệt, cho nên, Mạc Thiên Cơ sau khi được biết phân thân bí pháp như vậy, có thủ đoạn, có thể càng thêm hoàn mỹ ứng phó thế cục bất lợi trước mắt cho tới tiếp sau rất nhiều vấn đề. Nhưng, bị Sở Dương trực tiếp không chút lưu tình chặt đứt phần ý nghĩ sàng bậy này. Thánh Quân cũng là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng vẫn cố lựa chọn chế tạo phân thân. Mạc Thiên Cơ thở phào thật dài nhẹ nhõm, trong lòng có chút sợ hãi, lưng cũng có mồ hôi lạnh toát ra. Lấy trí khôn của Thánh Quân hắn không phải không biết đó là một bẫy dập tu luyện. Nhưng hắn như cố lựa chọn như vậy, là cùng với suy nghĩ của mình mới vừa rồi hoàn toàn nhất trí. Có lẽ chỉ có người đầy đủ thông minh mới có thể bước vào bẫy dập tu luyện này, người chân chính một lòng chỉ cầu võ đạo ngược lại sẽ không rơi xuống cái bẫy dập này. Sở Dương có chút nhịn không được nhìn Mạc Thiên Cơ nói. Huynh đệ chúng ta, người có dục vọng cường liệt nhất hẳn là chính là ngươi Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ đỏ bừng cả khuôn mặt quẫn bách, giống như Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương. Hai người này chính là đánh chết cũng không biết chế tạo phân thân, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch ý nghĩ phong cách hành sự khá tiếp cận với Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, mà Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh thì khá giống ngươi, về phần Nhuế Bất Thông, hắn nhất định sẽ không luyện, niết bàn thần thông của hắn so với phân thân bí kỹ còn có ưu thế hơn, hắn là người không cần lo lắng nhất. Sở Dương nói, cho nên, chỉ cần trọng điểm nhắc nhở một chút Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh, là được rồi. Thiên Cơ, Sở Dương trầm ngâm, rốt cục mở miệng nói. Ở trên con đường tu luyện có đôi khi, là không cần thông minh như vậy, ngươi hiểu ta nói cái gì không? Mã Yên Cơ thật sâu gật đầu, vẻ mặt cảnh giác. Sở Dương thản nhiên nói, ta nghe người ta nói qua một câu chuyện xưa, ở một cái thôn cạnh một tấm rừng rậm cho tới bây giờ cũng không có người nào có thể xuyên qua phiến rừng rậm này, cũng tự nhiên không có ai biết rừng rậm đến tột cùng là cái dạng gì. Cổ lão tương truyền, trong rừng rậm có ma quỷ ăn thịt người. Có sói côn trùng hổ báo, có vô số hung hiểm vô số nguy cơ, chỉ cần là người tiến vào tuyệt đối không có đường sống. Mọi người từ nhỏ, đã bị người lớp người già trong thôn quán thâu loại tư tưởng này. Cũng từng có rất, gocchuyenaudio.com, nhiều người thông minh cố gắng giải khai nhưng bọn hắn chỉ cần đi vào rừng rậm cũng không có đi ra. Phảng phất truyền thuyết này chính là như vậy, không gì phá nổi, không thể dao động được. Cho đến có một ngày, có người đánh cuộc nói, nếu ai tiến vào còn có thể trở ra, sẽ cho hắn cưới cô nương xinh đẹp nhất trong thôn làm vợ. Cho nên có một người thanh niên đi vào, nhưng hắn đi vào không lâu thì chết đi. Một người thanh niên khác cũng đi vào, nhưng hắn cũng đã chết, chẳng biết tại sao hoàn toàn không có dấu hiệu chết đi. Cuối cùng, một người thanh niên rất thật thà tỏ vẻ nguyện ý nếm thử, người trong thôn người xưa nay cũng gọi hắn kẻ ngu. Bởi vì hắn chưa làm việc ra cái gì cũng không biết. Nhưng là hắn rất yêu cô nương kia, vì cưới nàng, hắn nguyện ý nếm thử cho nên hắn cũng đi vào rừng rậm. Sở Dương ngừng lại một chút nói. Hai tháng sau, hắn còn sống trở về, trả lại cho mọi người rất nhiều đồ, nói ra rừng rậm ra nguyên lai là một tòa thành thị rất lớn. Chỉ cần có thể xuyên qua rừng rậm sẽ đi đến. Tất cả mọi người rất kỳ quái, tại sao nhiều người thông minh đi không được con đường này, lại chỉ có kẻ ngu đi thông được. Có mấy người gan lớn đi theo kẻ ngu đi một lần vào rừng rậm, rốt cục hiểu rõ, ở trong rừng rậm thật ra thì cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ là bởi vì rừng quá rậm còn có chút rắn độc hoặc là có chút độc ma cô các chủng nguy cơ. Tối đa cũng chỉ có mấy con sói, chỉ cần là lớn gan cố gắng đi về phía trước nhất định có thể đi ra ngoài. Nhưng cái rừng rậm này, cái chân chính kinh khủng không phải là rừng rậm rất lớn, rất sâu, rất dày đặc, không có liên tiếp mấy ngày thời gian là quyết định không xuyên qua được, mà mỗi đến buổi tối. Quanh mình không khí sẽ trở nên kinh khủng dị thường, nhiều người thông minh đi vào, đa số cũng không phải là tang mạng ở trong nguy cơ mà là tự bị bản thân hù chết. Nhưng, một người đầu óc đơn thuần, cái gì cũng không nghĩ tới, người đàng hoàng cuối cùng đi ra ngoài được bởi vì trong lòng hắn không có nhiều tạp niệm như vậy. Sở Dương nói, tạm thời bất luận cái chuyện xưa đặc sắc hay không, không phù hợp cỡ nào, không hợp tình lý cỡ nào. Nhưng, cái chuyện xưa này chính là dạng như vậy. Ta nói xong rồi, Mạc Thiên Cơ xưa nay trầm ổn tỉnh táo giờ phút này đã là mồ hôi đầm đìa, một hồi lâu mới trầm giọng nói. Dạ, hắn rất rõ ràng, Sở Dương giảng thuật trong chuyện xưa này có ẩn hàm ngụ ý. Ở trong tuyệt đại đa số thời điểm nhân sinh là cần thông minh cần thông minh trí khôn này có thể giải quyết được phần lớn đầu đề, nhưng có một chút thời cơ, không khí, trạng huống chỉ có sử dụng toàn cơ bắp đi về phía trước. Nguồn tại ện phôn, nếu nói dục tốc bất đạt mong muốn mà không kịp cũng áp dụng cho người thông minh. Cái chuyên xưa này nói cho người khác nghe, không nhất định có hiệu quả gì, nhưng cho giờ phút này nói cho Mạc Thiên Cơ lại như cảnh tỉnh. Thể hồ quán đính, một người thanh âm tràn đầy mong đợi nói. Như vậy, sau thì sao đây, người thanh niên kia có cưới được cô nương hắn yêu mến không? Hai người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi tự nương, Ô Thiến Thiến, Tiết Bổ Thiên. Sáu nữ nhân đang vẻ mặt mong đợi chờ Sở Dương nói. Các nàng căn bản là không quan tâm cái chuyện xưa này rốt cuộc nói rõ đạo lý gì, đối với sáu nữ nhân mà nói cái các nàng chân chính quan tâm cũng không phải là. Góc chuyện audio.com, đạo lý, mà là người thanh niên cuối cùng cưới được cô nương không? Đạo lý và vân vân, đối với nữ nhân mà nói, không trọng yếu. Bao gồm đỉnh đạc tự nương, bao gồm đế vương Tiết Bổ Thiên, bao gồm Ô Thiền Thiền, cũng ở nơi đâu đợi chờ, mong đợi một cái hoàn mỹ kết cục. Đối với loại tâm lý này của nữ nhân, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người đồng thời mắt mũi trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm á khẩu không trả lời được cho tới chân tay luống cuống. Ai nha, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi đồng thời bất mãn cong miệng lên nói. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì đây? Người nọ rốt cuộc cưới được cô nương hay không? Người cũng nói mau đi à. Không phải là một câu nói sao? Sở Dương một đầu khó hiểu. Các ngươi cũng biết là chuyên một câu nói, bản thân sao không tự nói? Lại còn muốn hỏi ra. Hơn nữa, cái chuyện xưa, có cưới được hay không, trọng yếu sao? Hoàn toàn chính là, căn bản không liên quan nhau. Nữ nhân à nữ nhân, các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dĩ nhiên, đối với Sở Dương hoặc là Mạc Thiên Cơ mà nói, bọn họ sớm biết không có thể cùng nữ nhân giảng đạo lý, bọn họ đều bị thảm thống dạy dỗ rồi, mưu toan cùng nữ nhân giảng đạo lý, chỉ có kết quả, đó chính là rất thê thảm. Đạo lý này tuyệt đối có thể áp dụng cho tuyệt đại đa số nam nhân và nữ nhân, mọi người không nên cố gắng thay đổi cái chân lý này, nếu không kết quả đồng dạng sẽ rất thê thảm. Một hồi lâu tẻ ngắt, cái chuyên xưa thật ra thì tới đây cũng đã kết thúc. Mạc Thiên Cơ buông tay, một đầu khó hiểu nói. Ai còn sẽ đi quản cái người nào có cưới được cô nương hay không? Đây căn bản là hai việc khác nhau. Vậy không được, lại càng không đúng, cái chuyện xưa này trọng yếu không phải là người có tình đạt được ước muốn sao? Sở Nhạc Nhi, cùng Mạc Khinh Vũ hùng hổ phản đối nói. Cho nên khẳng định, không có nói, đúng không đại ca, người nói mau đi à, đừng để người khác thừa nước đục thả câu tiểu tử ngốc rốt cuộc cưới được cô nương hay không? Phía sau còn có cái gì đặc sắc nữa không? Sở Dương há hốc mồm cứng lưỡi một hồi, rốt cục mặt đen lên nói. Người thanh niên kia sau khi trở về cưới được cô nương, sau đó chuyên xưa đã qua một đoạn thời gian. Vốn là tính toán phối hợp với nữ nhân khẩu vị tỏ vẻ chung kết ai ngờ lại gặp phải phiền toái càng lớn hơn. Làm sao có một giai đoạn, một đoạn còn có, hắn làm sao cưới được? Người trong thôn có phản ứng gì? Có phải rất hâm mộ không? Cũng có ghen tị với a? Cô nương nói như nào, nàng có thể dễ dàng đáp ứng sao? Chuyện này đối với bản thân cô nương không công bình, một người chó má sử dụng tiền đánh cuộc đem cả đời cô nương ra bán. Chính là, thanh niên đàng hoàng kia đến tiếp sau làm sao? Cho dù thật kết hôn, hôn lễ của bọn hắn cụ thể làm sao bây giờ? Thanh niên đàng hoàng không phải là đến thành thị sao, nhất định là có hình thức lễ hỏi khác cụ thể cũng có cái gì à? Trong thôn có người rất ghen hay không? Sau đó phá hư a, đây là hí kịch mâu thuẫn tồn tại cùng tất nhiên phát triển theo khuynh hướng đó, chuyện xưa của ngươi một chút cũng không hấp dẫn, chỉ có xương, một điểm thịt cũng không có ý tứ gì, ngươi thật không có thiên phú sáng tác ai. Cuối cùng bọn họ sinh mấy người hai từ, Sở Dương lâm vào dại ra trong, nếu là có lựa chọn, hoặc là có thuốc hối hận mà nói, Sở Dương có thể thề với trời, mình tuyệt đối sẽ. Góc chuyện audio.com, không kể cho Mạc Thiên Cơ cái gì chuyên xưa. Không phải là mình tự tìm cho mình phiền toái sao? Hơn nữa còn là tìm sáu phiền toái. Sáu thiên đại phiền toái. Sở Dương trong lòng kêu rên một tiếng. Cứu mạng a, cách chương.